ta có thể phục chế thiên phú. Chương 764, ngũ đẳng chí tôn chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên tôn cùng chí tôn nhìn như là một cái đại cảnh giới, nhưng là khoảng cách rất lớn hai cái chiến lực cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cái nhất đẳng thiên tôn cũng đánh không lại một cái ngũ đẳng chí tôn, muốn từ trên trời tôn bước vào đến chí tôn cấp độ vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận thiên tôn một đời tử giã khó mà bước vào đến chí tôn cấp độ. Tại trong vũ trụ chỉ có những cái kia chí tôn cấp điện hạ mới có hy vọng bước vào đến chí tôn cảnh giới, hơn nữa còn là có hy vọng, cũng không phải là toàn bộ đều có thể tiến vào chí tôn cấp cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, một chút không phải chí tôn cấp điện hạ, nếu là có kinh người đại cơ duyên, đồng dạng có thể vượt qua cực hạn, thành tựu cuối cùng chí tôn, nhưng dạng này thiên tài rất ít. Huống hồ, liền xem như thiên tôn cảnh giới, tại nhân tộc cũng 10 điểm thưa thớt. Hỗn Nguyên Thần Sơn chính là nhân tộc đệ nhất đại chí tôn cấp thế lực, cũng thiên tôn trở lên cảnh giới cường giả cũng không cao hơn 2 chữ số, chí tôn vẻn vẹn chỉ có 3 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có thể xông qua Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 5 đã là vượt quá những người khác sự liệu, cũng hắn muốn ngay tại nếm thử xông qua tầng thứ 6, xung kích ngũ đẳng chí tôn cấp chiến lực. Một khi hắn thật xông qua, đây tuyệt đối là vô cùng dọa người sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, Diệp Thiên cùng Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 5 năm tên chiến sĩ không thành thật giết, dựa vào nghịch thiên phòng ngự cùng tuyệt cường lực công kích, hắn cứ thế mà kháng trụ cái này 5 vị chiến sĩ vây giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngoại giới tất cả mọi người hô hấp một cái dồn dập lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn cho rằng Diệp Thiên chẳng mấy chốc sẽ theo Hỗn Nguyên Tháp ra, nhưng hôm nay đã qua thật lâu, lá một ngày còn không có ra. Hỗn Nguyên Tháp là sẽ không chết người, vậy cái này nói rõ Diệp Thiên một mực tại Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 6 chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 6 đại biểu cho ngũ đẳng chí tôn A cái này. Diệp Thiên vậy mà tại Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 6 giữ vững được lâu như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Thần Sơn Sơn chủ sợ ngây người. Như thế xem ra Diệp Thiên cho dù không có đạt tới chí tôn cấp chiến lực tối thiểu nhất cũng là nửa bước chí tôn A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Diệp Thiên thật xông qua Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 6, chẳng phải là giống như là có được ngũ đẳng chí tôn chiến lực nha, mà hắn cũng vẻn vẹn chỉ là ngũ đẳng chí tôn chiến lực A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới chỗ này, Hỗn Nguyên Thần Sơn Sơn chủ chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế nhưng là tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, còn có lấy Hỗn Nguyên chí tôn vị này nhân tộc đệ nhất chí tôn phụ thân, tăng thêm ưu việt hoàn cảnh cùng cường đại truyền thừa, mới hao tốn dài dằng dặc tuế nguyệt đi tới bây giờ một bước này. Nhưng hôm nay Diệp Thiên mới tu luyện thời gian ngắn như vậy, liền đi tới một bước này, đơn giản quá kích thích người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Hỗn Nguyên chí tôn khí tức bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Thần Sơn, mở miệng nói. Chuyện hôm nay, tất cả Hỗn Nguyên Thần Sơn đệ tử không cho phép tiết lộ, toàn bộ lập xuống lời thề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cồn Ngô chí tôn minh bạch Hỗn Nguyên chí tôn nhiều như vậy dụng ý là cái gì, đó chính là bảo hộ Diệp Thiên. Vạn nhất Diệp Thiên hiện tại chiến lực tiết lộ ra ngoài, vạn nhất đưa tới 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn kiêng kỵ, nói không chừng sẽ ám sát Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 vũ trụ kỳ nguyên chí tôn không dám trắng trợn đồ sát chí tôn, nhưng nếu là cái ám sát một cái chủ tể, lại không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Vì để tránh cho cái này tình huống, Hỗn Nguyên chí tôn tự nhiên muốn giấu giếm Diệp Thiên chiến lực, cho dù giấu giếm không được bao lâu, nhưng có thể giấu giếm một ngày là một ngày, một khi các loại Diệp Thiên chân chính trưởng thành, xung kích đến thiên tôn cảnh giới, đem lập tức có được đỉnh tiêm chí tôn, thậm chí siêu việt đỉnh tiêm chí tôn chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ có một tôn kinh khủng chí tôn tọa chấn, nói không chừng trực tiếp so sánh thần tộc cùng ma tộc địa vị cũng có được một tia chống lại 12 vũ trụ kỳ nguyên, các chí tôn lo lắng. Rõ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Thần Sơn các đệ tử nhao nhao đáp. Hỗn Nguyên Thần Sơn đệ tử không nhiều, còn có lấy ấm đồng chí tôn mệnh lệnh, cả đám đều bắt đầu thề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ai có thể lừa gạt được Hỗn Nguyên Chí Tôn, cũng thành thật thật thề, nếu không một khi bị Hỗn Nguyên Chí Tôn phát hiện vậy thì không phải là đơn giản trừng phạt. Thậm chí liền Hỗn Nguyên Thần Sơn Sơn chủ Côn Ngô Chí Tôn cũng lập xuống lời thề, đương nhiên cũng bao quát Hỗn Nguyên Chính Chí Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua mấy giờ, bỗng nhiên Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 6 quang mang mờ đi. Nên ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Chí Tôn thản nhiên nói, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 7 hào quang tỏa sáng, Diệp Thiên tiến vào Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 7. Điều này đại biểu lấy cái gì, tất cả mọi người 10 điểm rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, có được ngũ đẳng chí tôn chiến lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Ngô Chí Tôn khàn khàn yết hầu, dùng khiếp sợ không gì sánh nổi giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Côn Ngô Chí Tôn nhìn nhau, đều không dám tin, nhưng Hỗn Nguyên Tháp lại sẽ không làm giả, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác có được ngũ đẳng chí tôn chiến lực a, nhân tộc ra đời mới chí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Côn Ngô Chí Tôn phá lên cười. Bọn hắn đã tại huyễn tưởng Diệp Thiên trở thành thiên tôn cảnh giới về sau, sẽ cầm giữ có cỡ nào chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm qua, Hỗn Nguyên Tháp đóng lại, một đạo thân ảnh chật vật hiển hiện chính là Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, Diệp Thiên không thể xông qua Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 7, mà là rất nhanh liền bị thua. Đối với cái này, Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Côn Ngô Chí Tôn một điểm không ngoài ý muốn, nếu là Diệp Thiên có thể xông qua tầng thứ 7, thì còn đến đâu, dù sao liền Côn Ngô Chí Tôn cũng chỉ bất quá xông qua tầng thứ 7 mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bây giờ chỉ là chủ tịch cảnh giới, lại thời gian tu luyện quá ngắn, nếu là xông qua tầng thứ 7, các chí tôn đều phải xấu hổ tự sát. Chúc mừng ngươi, Diệp Thiên, ngươi xông qua Hỗn Nguyên Tháp tầng thứ 6, có được ngũ đẳng chí tôn chiến lực nên được một tiếng vạn pháp chí tôn. Bất quá thực lực ngươi bây giờ vẫn là rất yếu, cùng 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia chí tôn so sánh chênh lệch quá xa, trước mắt nên ẩn giấu thực lực. Hỗn Nguyên Chí Tôn nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Diệp Thiên, Côn Ngô Chí Tôn, Hỗn Nguyên Chí Tôn ba người tại Hỗn Nguyên Thần Sơn Hỗn Nguyên Thần Điện luận đạo giao lưu, trọn vẹn trao đổi thời gian 3 năm mới kết thúc trận này luận đạo. Mà trận này luận đạo đưa cho Côn Ngô Chí Tôn cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn thật to chấn kinh, bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên tại trên đường lớn cùng các loại trên quy tắc tạo nghệ không cao, dù sao Diệp Thiên thời gian tu luyện không dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng một luận đạo, Diệp Thiên giảng thuật rất nhiều đại đạo chí lý cùng đối các loại quy tắc hiểu rõ quá cao thâm, tại một số phương diện thậm chí siêu việt bọn họ hai vị. Cho nên, lần này luận đạo Côn Ngô Chí Tôn cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng thu hoạch không nhỏ, mà thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mặc dù hấp thu một tia bản nguyên vũ trụ cùng không ít bản nguyên nước giếng, nhưng còn không có triệt để tiêu hóa, mà thông qua Côn Ngô Chí Tôn cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn giảng đạo, hắn tăng thêm một bước tự mình đối đại đạo quy tắc hiểu rõ. Luận đạo kết thúc về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mở miệng nói, Côn Ngô Chí Tôn, Hỗn Nguyên Chí Tôn, không biết các ngươi phải chăng có đao loại chí cường chí bảo, ta muốn cùng các ngươi giao dịch. Đao loại chí cường chí bảo ta không có. Côn Ngô Chí Tôn lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có, Hỗn Nguyên Chí Tôn nói. Ta đã từng chiếm được một cây đao loại chí cường chí bảo, bất quá nó giá trị rất lớn, Diệp Thiên ngươi có thể lấy cái gì đến trao đổi. Bản nguyên nước giếng, đến từ bản nguyên giới bản nguyên nước giếng, có thể làm cho người đối bản nguyên vũ trụ quy tắc có càng sâu hiểu rõ, thậm chí có thể để cho người ta không cần mượn nhờ thiên đạo chữ nghĩa liền có thể đem các loại đại thần thông luyện thành, thậm chí tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nó giá trị cũng không thấp hơn chí cường chí bảo đi. Diệp Thiên chân thành nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, bản nguyên nước giếng, ngươi tại bản nguyên giới đạt được rồi. Côn Ngô Chí Tôn chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng biết rõ bản nguyên nước giếng tồn tại, nhưng bản nguyên giếng tại bản nguyên giới đều vô cùng hiếm thấy, lại bản nguyên giếng phụ cận khẳng định có cường đại nguyên thú trấn sát, lúc ấy vẻn vẹn vũ trụ thần cảnh giới Diệp Thiên như thế nào thu hoạch được bản nguyên nước giếng. Cho nên, bọn hắn trước đó cũng không cho rằng Diệp Thiên trên tay có bản nguyên nước giếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, ta được đến không ít bản nguyên nước giếng, không biết Hỗn Nguyên Chí Tôn có nguyện ý hay không giao dịch. Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên nguyện ý giao dịch, Hỗn Nguyên Chí Tôn vội vàng đáp, sợ Diệp Thiên đổi ý cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.